Bất diệt bá thể quyết, chương 466, thần bí thứ 13 phong. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu hừ, là chúng ta chủ quan. Bất quá, thì quái là, cái này Lãnh Vân Đình chúng phệ tâm tán. Thế mà không chết, hắn không có khả năng có giải dược mới là. Bạch Vô Tà đôi mắt âm trầm, cắn răng nghiến lợi nói. Nghĩ hắn Bạch Vô Tà. Tung hoành Ly Hỏa Vương quốc nhiều năm như vậy, lại sẽ bị một tên tiểu bối chém mất một tay. Cái này với hắn mà nói, quả thực chính là sỉ nhục lớn lao. Viên Hữu Khuyết sắc mặt đồng dạng khó coi, nói, Vũ Văn Thiên Giật, vừa rồi Lãnh Vân Đình đối phó Cương Ngọc Linh Ngạc thời điểm. Vì sao ngươi ngăn cản chúng ta tiến đến tập sát hắn? Lấy ba người chúng ta thực lực, lại phối hợp Cương Ngọc Linh Ngạc. Đánh giết bọn hắn năm cái tiểu bối, còn không phải dễ dàng. Vũ Văn Thiên Giật lạnh lùng nhìn Viên Hữu Khuyết một chút. Nói, ngu xuẩn, ta Vũ Văn Thiên Giật làm việc, từ trước đến nay thích giọt nước không lọt, mà không phải cùng cái mãng phu đồng dạng. Không có chút nào chuẩn bị liền xuất thủ, vừa rồi nếu không phải là ta dùng Cương Ngọc Linh Ngạc thử dò xét. Các ngươi có thể biết cái này Lãnh Vân Đình trên thực tế là ẩn giấu đi tu vi. Dùng các ngươi ngu xuẩn đầu óc lại suy nghĩ thật kỹ. Đã Lãnh Vân Đình ẩn giấu đi tu vi, chẳng lẽ bọn hắn trong đội ngũ những người khác liền không ai ẩn tàng tu vi? Viên Hữu Khuyết sắc mặt trắng bệch, cúi đầu xuống căn bản không dám phản bác Vũ Văn Thiên Giật. Bạch Vô Tà vội vàng ra hòa giải, nói, Viên Hữu Khuyết, ngươi nói ít đi một câu lời nói đi, ta cảm thấy Vũ Văn Thiên Giật chỗ nói không sai. Cẩn thận một chút luôn luôn tốt, lần trước chúng ta không phải liền là ăn chủ quan thua lỗ. Viên Hữu Khuyết gật gật đầu, trầm mặc như trước không nói, chỉ là đôi mắt của hắn chỗ sâu, lại hiện lên một vòng hận ý, đột nhiên, Vũ Văn Thiên Giật dưới chân bùn đất lật qua lật lại. Một con lớn chừng ngón cái côn trùng triển khai cánh mỏng, nhẹ nhàng bay tới giữa không trung, rơi tại Vũ Văn Thiên Giật lòng bàn tay. Các người yên tâm, trừ cái kia chỗ sâu nhất sơn phong, cái này kim thiềm lĩnh đại bộ phận sơn phong đều trải rộng ta côn trùng. Lãnh Vân Đình năm người hành tung căn bản không chỗ che thân. Địch nhân tại sáng, chúng ta ở trong tối, gấp đến độ hẳn là bọn hắn, mà không phải chúng ta. Tiếp xuống, các ngươi giúp ta nghiêm túc tìm kiếm một chút chân chính cường đại linh thú. Đặc biệt lưu cho ta ý nửa bước võ vương cấp bậc linh thú. Càng nhiều càng tốt, Vũ Văn Thiên Giật nói xong, tán loạn thành vô số côn trùng, biến mất tại nguyên địa. Hai con lớn chừng ngón cái côn trùng, vuốt cánh mỏng, nhẹ nhàng rơi tại Viên Hữu Khuyết, Bạch Vô Tà bả vai của hai người bên trên. Bạch Vô Tà, Viên Hữu Khuyết sắc mặt đều khó coi. Từ khi bọn hắn đi theo Vũ Văn Thiên Giật đến đây kim thiềm lĩnh về sau. Cái sau cơ bản đem bọn hắn xem như làm lao động tới sai bảo. Nhưng bọn hắn lại không dám phàn nàn, cũng không dám có cái gì làm loạn hành vi. Bởi vì bọn hắn biết, kim thiềm lĩnh đại bộ phận địa phương, đều bị Vũ Văn Thiên Giật bày ra côn trùng. Đám côn trùng này có thể đem chứng kiến hết thảy lấy một loại nào đó hình thức truyền lại cho Vũ Văn Thiên Giật. Có thể nói, liền xem như hai người bọn họ. Hành động, cũng cơ bản đều tại Vũ Văn Thiên Giật giám thị phía dưới. Cho nên bọn hắn còn thật không dám làm loạn. Vũ Văn Thiên Giật cường đại. Bọn hắn là rõ ràng cảm thụ qua. Bọn hắn căn bản không dám đắc tội Vũ Văn Thiên Giật. Viên lão đệ, đi thôi, chỉ cần chúng ta có thể tìm được kim thiềm lĩnh dị bảo. Như vậy hết thảy nỗ lực cũng liền đáng giá. Bạch Vô Tà nhìn Viên Hữu Khuyết một chút nói. Viên Hữu Khuyết gật gật đầu, đi theo Bạch Vô Tà lặng yên rời khỏi nơi này. Kim thiềm lĩnh chỗ sâu nhất, đứng lặng lấy một tòa cực cao sơn phong. Ngọn núi này là kim thiềm lĩnh thứ 13 phong, cũng là cuối cùng một ngọn núi. Ngọn núi này lâu dài bao phủ tại trong mây, cả ngày không được nhìn thấy ngọn núi này toàn cảnh. Tại thứ 13 phong cùng thứ 12 phong ở giữa. Cách một đạo giống như vực sâu sâu không gặp đáy khổng lồ khe rãnh. Càng quỷ dị chính là, ở đây khe rãnh chỗ sâu, quanh năm tồn tại một loại nào đó kinh khủng hấp lực. không ngừng thôn hấp lấy trải qua khe rãnh trên không bất luận cái gì sinh linh. Thứ 12 phong sơn đỉnh chỗ, vô số côn trùng bay lượn mà đến, ngưng tụ thành một đạo thon dài thân ảnh. Vũ Văn Thiên giật chắp hai tay sau lưng, trong mắt lạnh như băng, xuyên qua khe rãnh, rơi tại đối diện vô tận biển mây bên trong thứ 13 phong. Vũ Văn Thiên giật vì kim thiểm lĩnh khả năng xuất hiện dị bảo. Chuẩn bị được cực kỳ đầy đủ, mặc dù kim thiểm lĩnh xuất hiện dị tượng thường xuyên biến hóa vị trí. Nhưng hắn lại phát hiện quy luật, cái kia dị tượng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại top 12 ngọn núi bất luận cái gì một chỗ. Nhưng xưa nay chưa từng xuất hiện ở đây thần bí nhất thứ 13 ngọn núi. Cái kia dị bảo sẽ hay không liền ở đây thứ 13 ngọn núi bên trong đâu. Vũ Văn Thiên giật thấp giọng thì thào, đôi mắt yên lặng nhìn về phía trước biển mây che giấu mông lung sơn phong. Hắn tại kim thiểm lĩnh đợi đến thời gian đã đầy đủ lớn. Trước 12 ngọn núi hắn cơ bản đều điều tra qua. Cho dù mỗi lần dị tượng xuất hiện thời điểm, hắn cũng luôn luôn ngay lập tức đổi tới. Cuối cùng, lại luôn không thu hoạch được gì. Cái này khiến Vũ Văn Thiên giật bắt đầu hoài nghi cái kia dị tượng tính chân thực. Thẳng đến hắn vượt qua trước 12 ngọn núi, nhìn thấy cái này kỳ quỷ hùng vĩ thứ 13 phong. Hắn ẩn ẩn có một tia suy đoán. Vũ Văn Thiên giật đưa tay phải ra, chỉ thấy lít nha lít nhít côn trùng, tại lòng bàn tay của hắn tuôn ra, ngưng tụ thành một thanh màu đen mũi tên. Tại mũi tên hình thành nháy mắt, Vũ Văn Thiên giật toàn thân khí thế đại biến, đôi mắt chỗ sâu bắn ra mãnh liệt duệ mang. Đi thôi, Vũ Văn Thiên giật phải chỉ bắn ra, kinh khủng linh nguyên ngưng tụ tại đầu ngón tay, truyền lại tại mũi tên bên trong. Mũi tên bỗng nhiên tiêu xạ mà ra, kéo thật dài đuôi khói, trong không khí càng là truyền đến kinh khủng nổ đùng thanh âm. Bởi vậy có thể thấy được, một mũi tên này tốc độ đến cùng có nhiều nhanh, uy lực cường đại cỡ nào. Mũi tên nháy mắt liền bắn ra thứ 12 phong, xông vào khe rãnh, hướng phía thứ 13 phong mà đi. Chỉ là, mũi tên tại vượt qua khe rãnh 1/3 khoảng cách. Tốc độ giảm nhanh, sau đó tán loạn thành vô số côn trùng, cấp tốc bị khe rãnh hấp lực cường đại hút vào khe rãnh chỗ sâu. Vũ Văn Thiên giật mặt không biểu tình nhìn xem cái kia triệt để biến mất tại khe rãnh côn trùng. Theo sau đó xoay người hóa thành vô số côn trùng, biến mất tại nơi đây. Hắn đã không nhớ rõ nếm thử qua bao nhiêu lần đem tự thân côn trùng đánh về phía thứ 13 phong. Đáng tiếc là vắt ngang tại thứ 13 phong trước mặt khe rãnh quá kinh khủng. Vô luận hắn dùng bất kỳ phương pháp nào, côn trùng cuối cùng đều sẽ bị cái kia kinh khủng hấp lực hút vào, còn giống như cái động không đáy khe rãnh chỗ sâu. Vũ Văn Thiên giật đã từng khống chế qua mệnh hải cửu trọng đỉnh phong linh thú phi hành. Để nếm thử bay vọt khe rãnh, đáng tiếc chỉ bay đến, con linh thú kia liền bị hấp lực xé rách thành phấn vụn. Máu thịt ngã vào khe rãnh chỗ sâu, Vũ Văn Thiên giật mặc dù đối với thực lực bản thân rất có tự tin, cũng không dám lấy thân thử hiểm, bởi vì, hắn dự đoán qua, hắn thuận lợi vượt qua khe rãnh nắm chắc, chỉ có một thành, vẻn vẹn một thành, như hắn nếm thử, cùng đưa mạng lại có gì khác biệt, nếu là hắn tu vi có thể bước vào võ vương chi cảnh. Hắn liền có 8 thành nắm chắc vượt qua khe rãnh, đáng tiếc. Hắn tu vi mặc dù cách võ vương vẻn vẹn khoảng cách nửa bước. Nhưng cái này nửa bước với hắn mà nói, liền giống như nơi đây khe rãnh, đồng dạng khó mà vượt qua. Vũ Văn Thiên giật không biết là, tại hắn rời đi nháy mắt, thứ 13 phong chỗ sâu, một đôi lóe ra óng ánh thần huy đôi mắt, xuyên qua tầng tầng biển mây, rơi tại Vũ Văn Thiên giật biến mất thân ảnh bên trên. Trùng độn, có chút ý tứ. Đáng tiếc, tàn đồ không trên người hắn, tăng thương thanh âm, tại thứ 13 phong trong mây, ung dung vang lên, lại rất nhanh biến mất, cách chương.